Bất Hủ Kiếm Thần, chương 572, đưa các ngươi đoạn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chọn Tiêu Thất 3 ngày phong khinh vũ 3 ngày nay, mặc dù tại trong phòng tu luyện nửa bước không ra, nhưng từ lâu lòng nóng như lửa đốt, có vô số lần sau muốn xông ra hỏi thăm Lâm Dịch hạ lạc. Nhưng mà hắn rõ ràng, cái này cũng không lý trí. Phong khinh vũ tâm tư nhẫn nhụi, càng nghĩ, cũng không phát hiện Lâm Dịch từng lộ ra đã từng sơ hở gì. Huống chi thật nếu là Lâm Dịch thân phận bại lộ, hắn cũng tuyệt không gặp may mắn tránh khỏi, sợ rằng sớm bị giam cầm tra hỏi. Nhưng khiến Phong Khinh Vũ lo lắng sung sung là 3 ngày kỳ hạn đã qua, hôm nay Công Tôn hoàng tộc gặp phái tu sĩ đến tiên đảo cầu hòa, một khi hoàng tộc tu sĩ cùng tiên đảo tu sĩ chạm mặt, thân phận của Lâm Dịch liền cũng nữa che không lấn át được. Khi đó, chính là Lâm Dịch cùng nàng mặt nhật. Nhưng vào lúc này, cửa phòng tu luyện bị mở ra, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh đi đến, cho Phong Khinh Vũ một cái an ủi ánh mắt, trầm giọng nói. Ta không sao, việc này sau đó rồi hãy nói. Phong Khinh Vũ gật đầu thiện giải nhân ý, vẫn chưa hỏi nhiều. Lưu cho Lâm Dịch thời gian đã không nhiều lắm, hắn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lâm Dịch tuy rằng dự đoán Công Tôn hoàng tộc có thể sẽ phái hơn 100 tên tu sĩ đến đây, nhưng số này lượng đích thực không tốt đắn đo, bất quá có thể xác nhận là, hoàng tộc cái này đội một tu sĩ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vô luận như thế nào, một trận chiến này cũng không cho sơ thất. Chạy đi bất kỳ một cái nào hoàng tộc tu sĩ, đối với Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ, thậm chí Vũ Khúc Thiên Phủ hai đại tinh quân đều là chí mạng hỏa. Hơn nữa Lâm Dịch muốn tiêu hóa một chút 3 ngày qua này thu hoạch. Không chỉ là không gian đại đạo vận dụng, càng có thật nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa tin tức. Lâm Dịch lấy ra mặt thạch kính, đặt ở lòng bàn tay, phụng như chân bảo. Thạch cảnh là mấu chốt của trận chiến này. Chính như Thiên Phủ Tinh Quân nói, Lâm Dịch vừa thu được thạch cảnh thời điểm, quả thực đánh giá thấp thạch cảnh giá trị. Lúc đầu thạch cảnh bị Lâm Dịch nhét vào đan điền trong, thần bí đoạn kiếm chỉ là khẽ run lên, liền đem kinh sợ. Điều này làm cho Lâm Dịch lúc đó sản sinh một loại ảo giác, cái này thạch kính mặc dù là cực phẩm tiên khí, nhưng đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, uy lực có hạn. Khi biết cái này thạch kính lai lịch sau, Lâm Dịch mới bừng tỉnh, giật mình tỉnh giấc. Hơn nữa khi Lâm Dịch tu luyện thành ngũ loại bí thuật sau, trong cơ thể tinh thần lực đạt đến một loại tuần hoàn phổi, rốt cục cùng thạch kính thành lập được một tia liên hệ. Thạch kính uy lực chân chính, chỉ có tập hợp 7 đại chủ tinh lực mới có thể tái hiện. Hơn nữa Lâm Dịch cùng Thiên Phủ Tinh Quân có một ý tưởng không mưu mà hợp. Thạch kính giá trị rất có thể xa hơn nơi này. Tại nơi ở trong thái cổ trong di tích, thạch kính vốn là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thất trùng bí thuật lại tự động phân tán các nơi, bị lục đại tinh quân thu được. Có thể đem thất trùng bí thuật truyền thừa ngưng tụ chung một chỗ thạch kính, bên trong khẳng định cất giấu một cái to lớn bí mật. Lâm Dịch tĩnh tọa điều chỉnh trạng thái, trong đầu nhiều lần suy tư về 3 ngày qua này rất nhiều tin tức. Cuối cùng kế hoạch dần dần rõ ràng, thành hình. Đột nhiên, bóng tối trong phòng tu luyện sáng lên hai đạo tinh quang, Lâm Dịch mở hai mắt ra, hàn mang chợt lóe lên. Lâm Dịch trong thân thể đột nhiên đi ra khác một thân ảnh, cùng Lâm Dịch giống nhau như đúc, vô luận là khí tức hay là tướng mạo. Hóa ngoại phân thân thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đem ô sao trường kiếm giao cho phân thân, bản thể thừa dịp bóng đêm nồng đậm đẩy cửa đi ra ngoài. Phong Khinh Vũ hơi có lo lắng nhìn hắn một cái. Lâm Dịch bản thể mặc giang hộ mặc phù thần tàm huyền giáp, nhất thân bạch y tại bóng đêm bao phủ dưới vô cùng nổi bật. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng căn bản không có ý định ẩn tàng thân hình. Tại Thiên Hoàng Cung trong, khắp nơi đều có tu sĩ tuần tra, đề phòng xâm nghiêm, Lâm Dịch nếu là lén lút ra ngoài, ngược lại sẽ khiến người ngoài chú ý của. Huống chi, Lâm Dịch bản thân chính là Trinh Di Phó Tướng Quân, tại Thiên Hoàng Cung bên trong quyền hạn rất lớn, có tướng quân khác ở tay, cũng không có quá nhiều tu sĩ ngăn cản. Không ít tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch cũng thấp giọng hỏi tốt, người sau vẻ mặt lãnh đạm, xem thường đáp lại. Lâm Dịch nhìn qua mạn không mục đích mù đi dạo, tựa hồ đối với Thiên Hoàng Cung rất là tò mò, phía đông đi một vòng, phía tây nhìn một cái, nhưng cuối cùng, trước vẫn tại cố ý hướng ra phía ngoài cung truyền tống trận phương hướng rời đi. Nếu không che giấu được thân hình, Lâm Dịch sẽ sáng tạo ra một cái biểu hiện giả dối, làm cho đông đảo tu sĩ cho là hắn chỉ là đi dạo, không có mục đích rõ ràng. Nếu là Lâm Dịch đi ra phòng tu luyện, thẳng đến truyền tống trận tới cũng dễ khiến cho hữu tâm nhân chú ý, đã đến cái này thời cơ, Lâm Dịch không cho phép xuất hiện mảy may sai lầm. Nửa bước sai, mãn bàn đều là thua. Kỳ thực Lâm Dịch còn có một loại khác biện pháp ngăn cản hoàng tộc tu sĩ cùng tiên đảo tu sĩ gặp lại. Chính là âm thầm đem tiên đảo bên này truyền tống trận phá đi. Nhưng là cứ như vậy, vô luận là hồng hoang hay là tiên đảo, chỉ cần thận trọng vừa nghĩ, liền có thể đoán ra nhất định là có người không muốn để cho song phương gặp mặt, dễ đà thảo kinh xà tiên đảo tu sĩ ngược lại dễ hoài nghi mình bên trong xảy ra vấn đề. Nhưng nếu là Lâm Dịch cường thế xuất thủ, mặt sát rơi hoàng tộc tu sĩ, mà phân thân tại thiên hoàng cung trong đại điện mê hoặc tiên đảo mọi người, liền có thể đem đây hết thảy toàn bộ trốn tránh rơi. Lâm Dịch trái lại trở nên càng an toàn, tuyệt không có nhân hoài nghi hắn. Càng sẽ không nghĩ tới theo liệt diễm thù ngục trong đào tàu Lâm Dịch tựu tại dưới mắt của bọn họ. Huống chi, Lâm Dịch nơi này giờ có thể cho công tôn hoàng tộc tu sĩ sản sinh hiểu lầm, làm hại cho là bọn họ phái tu sĩ, là bị tiên đảo tu sĩ giết chết rơi, từ nay về sau sinh lòng oán hận. Trực tiếp chặt đứt lần thứ hai cầu hòa niệm tưởng, rút củi dưới đáy nồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Tại Lâm Dịch tim trong, không phải là tộc ta loại tâm địa bất chính tất dị tiên đảo tu sĩ đáng chết. Nhưng lấy hy sinh hồng hoa người vô tội phàm dân tính mệnh hướng tiên đảo không ngừng thỏa hiệp hoàng tộc tu sĩ càng đáng chết. Lâm Dịch cấp cho công tôn hoàng tộc một đà kích trầm trọng. Người nếu muốn tới tiên đảo cầu hòa, vậy thì vĩnh viễn ở tại chỗ này, đi cùng những cái kia chết oan hồng hoang phàm dân. Ước chừng qua hai canh giờ, Lâm Dịch đi tới ngoại cung truyền tống trận ở trong. Nơi này coi chừng tu sĩ không nhiều lắm, chỉ có 5 cái nguyên anh đại tu sĩ, nhưng đều là viên mãn tu vi. Lâm Dịch xa nhìn chỗ đó, chậm rãi tới gần, cùng lúc đó, hai tay liên tục biến ảo giấu tay pháp quyết. Trong hư không đột nhiên hiện lên một tia như mặt nước sóng gợn, toàn bộ truyền tống trận phương viên 100 mét tựa hồ bị bao phủ lên tầng một thần bí bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian cắt đứt, lợi dụng thiên phù tinh thuật đem không gian liên tục vặn vẹo, vô luận ngoại giới thần thức hay là tầm mắt tra xét vào cái chỗ này, cũng sẽ phát sinh vặn vẹo, biến ảo quỹ tích nhìn không thấy bên trong chân thật tình cảnh. Chỗ này không gian tương đối độc lập, cái này liền cho Lâm Dịch sáng tạo ra một cái tuyệt hảo xuất thủ hoàn cảnh. 5 cái nguyên anh đại tu sĩ xa xa trông thấy Lâm Dịch vẫn chưa suy nghĩ nhiều, dù sao Lâm Dịch là thiên hoàng đại nhân tự mình sắc phong chinh di phó tướng quân, không người không biết. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Dịch trong tay không ngừng biến ảo pháp quyết lúc cũng cảm thụ được một tia dị thường, bất quá lấy bọn họ cảnh giới cũng không biết đây là không gian đại đạo một loại vận dụng. Trong đó một vị nguyên anh đại tu sĩ trong lòng có chút bất an, cau mày hỏi. Mộc phó tướng quân tới đây chuyện gì? Lâm Dịch lấy ra tướng quân ấn, đã đi tới ngũ bên người thân, mặt mỉm cười nói. Ta đến đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng nói vừa dứt 5 người mặt kinh ngạc có hơi ngây người. Nhưng, Lâm Dịch xuất thủ. Cách chương.